Chương 2656, Tề tụ diệt thần đảo. Cổ thánh trận doanh. Phó Hoàn, Hoàng Lưu tộc thiên tiêu, không cổ cảnh cảnh giới cực hạ, thực lực một trận cường hành, lần này đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn một trong. Ảnh đi, phong ảnh tộc thiên tiêu, không cổ cảnh cực hạn tu vi, am hiểu tốc độ, không gian Nazi, biến ảo khó lường, cùng cảnh giới cổ thần thậm chí đều không thể bắt được thân ảnh của hắn. Tấm thiện đạo nhân, phiến vũ tộc thiên tiêu, không cổ cảnh đỉnh phong. Thâm ma quân, ma tâm tộc truyền nhân, không cổ cảnh đỉnh phong. Tứ đại thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, mỗi một cái đều là thanh danh hách hách, thực lực dị thường cường hành, thế hệ trẻ tuổi bên trong, khó tìm địch thủ. Nếu là trong chiến đấu gặp được bốn người này, nhất định phải cẩn thận, thực sự không được trực tiếp nhận thua. Sa Tôn nhắc nhở, tứ đại thiên kiêu thực lực quá cường hãn, nhất là Phó Hoàn, Hoàng Lưu tộc thiên phú thần thông, hoàn mỹ trường khống, hơn nữa còn đem lý niệm của mình thâu nhập đi vào, để thiên phú thần thông phát sinh biến dị, càng thêm quỷ thần khó lường. Ba người khác, mặc dù thực lực hơi yếu hơn Phó Hoàn, nhưng cũng không có người dám khinh thường. Tóm lại, thiên tài tranh phong là thế hệ trẻ tuổi ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Làm thiên tài tranh phong đến thời khắc, toàn bộ diệt thần đảo bên trên, lít nha lít nhít người đến người đi. Vô số dị tộc, rồi rít đạp vào diệt thần đảo, muốn chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Hắc Trạch trận doanh vô số cường giả, QNZ lần lượt đến. Phương Thần cùng Xà Tôn đi tại trên đường cái, chuẩn bị tiến về diệt thần quảng trường. Oanh đột ngột, bọn hắn cảm thấy khí tức cường đại hiện lên mà tới. Không tốt. Xà Tôn thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng lôi kéo Phương Thần, nhanh chóng trốn đến một bên. Hô hô hô, bảy người hình quái vật, gào thét mà đến, đeo trên người lấy khí tức cường đại, mạnh mẽ đâm tới, hướng phía diệt thần quảng trường đi đến. Quá phách lối. Xà Tôn rất là không vui, lạnh giọng nói. Hắc Trạch hỗn độn thất tiểu thiên vương sao? Phương Thần con ngươi đen nhánh, nhìn về phía biến mất thất tiểu thiên vương, thấp giọng dò hỏi. Không tệ. Nghe nói thất tiểu thiên vương chính là cái này một thời đại hắc trạch hỗn độn nhất là yêu nghiệt thiên tiêu, bọn hắn tại thiên tôn hải bên trong du đãng, chết dưới tay bọn họ đồng bào, nhiều vô số kể. Sa Tôn nói, bọn hắn ỷ vào thực lực mình cường đại, căn bản không đem chúng ta cổ thánh hỗn độn để ở trong mắt, thậm chí nhiều lần tại trường hợp công khai tuyên bố, cổ thánh hỗn độn là bọn hắn hắc trạch hỗn độn hậu hoa viên, luôn có một ngày, bọn hắn hội chấm dứt mạnh thực lực, san bằng cổ thánh hỗn độn. Nghe được Sa Tôn, Phương Thần cũng là khẽ nhíu mày. Cái này thất tiểu thiên vương tu vi, cùng Phó Hoàn bọn hắn cũng chính là tương đương, lại lớn lối như thế. Đi thôi, chúng ta trước đi qua. Phương Thần cùng Sa Tôn đi tới diệt thần quảng trường bên trên. Đen nghịt một mảnh, đem toàn bộ diệt thần quảng trường, triệt để bao vây lại. Thấy không, trên đài hội nghị bên trái những cường giả kia, đều là chúng ta cổ thánh hỗn độn nhất mạch tộc đàn thủ lĩnh. Sa Tôn ngón tay chỉ hướng đài chủ tịch nói. Phương Thần ánh mắt đảo qua, lập tức phát hiện, trên đài hội nghị tộc đàn thủ lĩnh, đều là tình cổ cảnh cường giả. Xem ra, bọn hắn liền là cổ thánh nhất mạch nhân vật thủ lĩnh. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía đài chủ tịch phía bên phải, hắc trạch hỗn độn lãnh tụ cao tầng, trên thân bị màu đen vầng sáng bao phủ, toàn thân tản ra làm cho người chán ghét khí tức tà ác. Cũng đều là một chút tinh cổ cảnh cường giả. Không biết tam đại cự đầu khi nào xuất hiện đột nhiên, Phương Thần trong đầu, lại lần nữa hồi tưởng lại từng tại mênh mông trong hải vực, nhìn thấy vị kia tắm rửa tại lôi đỉnh bên trong nư tư áo trắng. Sa Tôn tại cho Phương Thần giới thiệu cổ thánh trận doanh tứ đại thiên kiêu thời điểm, trong vòm trời tam đại cự đầu sóng vai đứng thẳng. Vũ vũ, thiên tài tranh phong ngươi thấy thế nào? Áo gấm nam tử tiếng cười hỏi. Cổ thánh trận doanh tứ đại thiên kiêu. Còn có hắc trạch trận doanh thất tiểu thiên vương, cái này 11 cái thiên kiêu cũng không tệ, sau cùng 5 cái danh ngạch, khẳng định trong bọn hắn sinh ra. Được xưng là vu vũ nam tử áo đen bình tĩnh nói. Đúng vậy à, chúng ta tại thiên tôn hải thời gian, quá xa xưa, thậm chí ngay cả chúng ta chính mình cũng nhanh quên đi. Vu Càn cảm thán nói, đây là một lần cuối cùng thiên tài tranh phong, chỉ cần đem 5 cái danh ngạch định ra đến, chúng ta liền có thể trở về quê quán. Chỉ có nư tư áo trắng cũng không nói lời nào, đen nhánh đôi mắt đẹp, nhìn xuống phía dưới, nhìn xem Phương Thần. Không tệ. Liếc thấy thấu Phương Thần trên thân ẩn giấu vô địch yêu khí, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Linh Nhi, ngươi thấy thế nào? Vu Vũ cùng Vu Càn đồng thời nhìn về phía nư tư áo trắng. Cái sau chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, cổ thánh trận doanh tứ đại thiên tiêu, cùng hắc trạch trận doanh thất tiểu thiên vương đều rất không tệ, thế nhưng là các ngươi pha y chẳng nghĩ tới, thiên tài tranh phong sẽ hay không có hắc mã sinh ra. Hắc mã hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu, ngươi nói là phương thần nếu là người khác, căn bản không có có cơ hội, bất quá Linh Nhi ngươi nói đến đây phương thần, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm giác, nếu nói hắc mã, trừ hắn ra. Không con nở có thế là ai kha cờ vu càn gật đầu. Dù sao, phương thần thế nhưng là chỉ dùng 17.000 năm tiểu tu thành không cổ cảnh. Nếu là hắn thật sự có thể đưa thân năm vị trí đầu, vậy liền tốt nhất rồi. Vu vu trên mặt sắc mặt vui mừng nói, dù sao, cho dù đặt ở quê hương của chúng ta, tiềm lực của hắn cũng coi là cao cấp nhất tầng thứ. Rất rõ ràng, tam đại cự đầu đều hy vọng ở dê phương thần có thể đưa thân năm vị trí đầu. Yêu hóa thần thuật cùng tà ác tổ đồng tại người, ta cho là hắn có thể đưa thân năm vị trí đầu. Nư tư áo trắng lòng tin 10 phần nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Bởi như vậy, chúng ta sau này trở về, liền càng thêm có lực lượng. Diệt thân quảng trường bên trên. Phương thần ánh mắt, rơi vào phó hoàn trên thân dò xét. Ba người khác mang đến cho hắn một cảm giác, nhưng cái này phó hoàn luôn luôn cho hắn một loại cực độ chèn ép cảm giác. Đến cùng chuyện gì xảy ra phương thần âm thầm thúc dục tà ác tổ đồng, một tia tà ác chi lực, đem ánh mắt bao khỏa. Trong chốc lát, phương thần ánh mắt, xuyên thấu qua phó hoàn thân thể, thấy được trong cơ thể hắn hết thảy. Ư nhìn thấy phó hoàn thể nội tình huống về sau, phương thần trong lòng kinh hô. Làm sao có thể phó hoàn trái tim bộ vị, trống rỗng, một mảnh huyết hồng, hắn thế mà không có trái tim. Cái kia khiêu động điểm sáng màu đen là cái gì phương thần có thể cảm giác được, vị trí trái tim cái kia khiêu động điểm sáng màu đen bên trong, tựa hồ ẩn chứa cực kỳ nguy hiểm khí tức. Người này không đơn giản. Phương thần no y đứng tại hàng trước nhất phó hoàn, nhíu mày, tựa hồ cảm giác có người đang rình coi hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, trong biển người mênh mông, ánh mắt theo phương thần trên thân đảo qua, cũng không có chú ý tới hắn. Thật là nhạy cảm khứu giác. Phương thần trong lòng cảm thán, chính mình thận trọng thôi động tà ác tổ đồng, đối phương đều có thể cảm giác được mảy may. Đông đông đông đột ngột, diệt thần quảng trường bên trên, truyền đến từng đạo trung cổ thanh âm. Lập tức đem bầu không khí nhóm lửa, sở hữu võ giả điên cuồng hò hét. Bọn hắn biết rõ, thiên tài tranh phong chính thức bắt đầu. Quảng trường một cái góc nào đó, lân giáp cổ thần dẫn theo rất nhiều thủ hạ, ngàn dặm xa xôi chạy đến. Hừ, lần này ta ma kiếm đảo người. Nhất định có thể xông vào 10 vị trí đầu. Lân giáp cổ thần lòng tin 10 phần. Nếu không phải mình cốt linh vượt qua quy định, hắn đều nghĩ báo danh. Người thật nhiều à, cũng không biết Long Kiếm tên kia đến không có những năm này, lân giáp cung triệt để đem Long Kiếm cung đè xuống. Bất quá, Long Kiếm cổ thần dù sao cũng là tinh cổ cảnh cường giả, muốn chém giết phi thường khó khăn. Long Kiếm cổ thần một mực tại âm thầm làm phá hư, quái ma kiếm đảo phong vân. Để lân giáp cùng không được an bình. Lân giáp cổ thần QNZ vẫn muốn tìm tơ ý Long Kiếm cổ thần, sau đó đem chém giết. Lân giáp cổ thần suy tư thời khắc, ánh mắt đảo qua lít nha lít nhít đám người. Đột ngột, khỏe mắt của hắn dư quang, thấy được cùng xà tôn đứng chung một chỗ phương thần. Cái kia cùng xà nhân tộc đứng chung một chỗ nhân tộc võ giả, vì sao như vậy nhìn quen mắt lân giáp cổ thần như mày, trong đầu nổi lên ban đầu ở vô danh hòn đảo bên trên hình tượng. Là hắn lập tức, lân giáp cổ thần trong lòng tức giận. Tên đang chết, rốt cuộc tìm được ngươi. Những ngày qua, lân giáp cung cường giả một mực tại tìm kiếm phương thần, nhưng lại không có kết quả. Yêu hóa thần thuật là của ta, mệnh của ngươi cũng là của ta. Lân giáp cổ thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng tức giận chu nở dễ thiên. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu không nghĩ tới tại diệt thần đảo, thế mà đụng phải ra hỏa này. Trước hết để cho ngươi sống lâu mấy ngày, chờ thiên tài tranh phong kết thúc, tại đòi mạng ngươi. Lân giáp cổ thần đôi mắt cực nóng no y bị lân giáp cổ thần nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm, phương thần QNZ phát hiện cái sau. Lại là hắn phương thần lẩm bẩm nói. Phương huynh đệ, ngươi biết ma kiếm đảo lân giáp cổ thần sao xà tôn hỏi. Tinh cổ cảnh cương giả, tổng cộng QNZ không có bao nhiêu, lân giáp cổ thần tại thiên tôn hải cũng coi như có chút danh tiếng, cho nên xà tôn nhận biết.